Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nâng cầm của cô lên, đầu ngón tay mơn trấn nhẹ nhàng cánh môi mềm mại của cô. Người của Nguyễn Đến Hy vì động tác thân thiết của cô và anh mà dao động. Vì chấn động mà cô trở nên yếu ớt. Cô cũng không nghĩ là muốn kháng cự. Động trạng như vậy, anh đối với đôi môi mềm mại của cô đã yêu thích không buông. Hạ Thừa Khoan tin rằng khi anh nhấm nháp chúng nó, tư vị nhất định là tốt đẹp điên cuồng. Anh thậm chí có thể trả giá đại giới để được làm điều đó. Cho dù sẽ đối địch với Lý ra sao, khó có thể phát hiện ý cười quỷ mị, thâm thúy, ác ma ở đây mắt anh chợt lóe lên rồi biến mất. Có gì là không thể đâu. Nguyễn Đến Hy cũng không thể phát hiện ra tâm tư của anh. Người trước mặt là kẻ đi săn nguy hiểm, mà cô chính là tiểu thú ngây thơ khờ dại. Hoàn toàn đối với người đàn ông trước mắt, tắt đi tâm phòng bị. Thậm chí không nhận ra chính cô đã bị lâm vào bên trong cơn lốc, xoáy loạn, ý loạn tình mê. Đôi môi đỏ tươi hé mở, rồ rỗ người phạm tội. Hạc Thừa Khoan bị bất ngờ, hô hấp chợt cứng lại. Con mèo nhỏ này không biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào hay sao? Như thế nào mà lại đối với người đàn ông muốn chiếm sự cô lại lộ ra tín nhiệm và biểu tình khờ dại như vậy? Cô đã quên lời cảnh cáo của anh hay sao? Người yếu thế chính là người đi tín nhiệm và ỷ lại, sẽ làm cho những kẻ dã man kia phát cuồng muốn hành hạ cô, bắt sự cô. Thân hình của Hắc Thừa Khoan buộc chặt vì thình lình xảy ra dục vọng. Cô ở ngay tại thời khắc này anh sẽ kết lên thù địch giữa Hắc Gia và Lý Gia. Ban Nguyễn Yên Hỷ đi. Thậm chí còn nhận thức ta. Anh có nên cảnh cáo cô hay không? Vì con mèo nhỏ, trong người chiều mến này, cô không nên rơi vào cái bẫy đầy tham lam và nguy hiểm của anh. Nguyễn Đến Hy muốn mở miệng, Hắc Thừa Khoan lại lấy ngón trỏ dán sát môi cô. Tiếp theo thì anh ngẩng đầu lên, trên mặt ôn nhu của anh bị lạnh lùng thay thế. Đôi mắt săn bắn, lợi hại quét về phương hướng nhà chính. Khi cô chưa kịp phản ứng đã kéo cô trốn vào bụi hoa hồng. Lại có một đôi nam nữ đi vào hoa viên. Nguyễn Đến Hy nghe được thanh âm nức nở, đứt quãng. Vì sao anh lại đáp ứng? Thanh âm của cô gái có chút khàn khàn, vì khóc nhưng vẫn có thể phân biệt đó là giọng của đại tiểu thư Vương gia. Tiếp theo là thanh âm rõ ràng của người đàn ông, tuy rằng nghe không rõ lắm nhưng Nguyễn Đến Hy cùng với Hắc Thừa Khoan chiếm được vị trí tốt. Ở chỗ có mảng lớn bóng đêm che phủ, ẩn mật lại có tầm nhìn rõ ràng. Nguyễn Đến Hy thấy tim mình đập chậm nửa nhịp, không phải bởi vì phát hiện ra Vương đại tiểu thư gắt gào hôn môi nóng bỏng với vị hôn phu của cô. Lý Chất Kỳ thì không cự tuyệt, mà bởi vì cánh tay của Hắc Thừa Khoan nắm chặt vai cô. Tại anh ôn nhu nhưng không cho phép cô phản kháng, làm cho chán cùng với hai mắt của cô dựa vào ngực anh. Tôi không muốn cho cô nhìn một màn kia. Một khắc này lòng của cô đập thật nhanh. Tiếp theo cô kinh ngạc cũng không dám tin, phát hiện chính cô đã không khắc chế được. Cô không muốn rời xa ôm ấp của anh. Cô muốn thời gian có thể dừng lại, đứng mắt cô phải quay lại cái phòng ở lạnh băng như hoa lệ kia. Cô căn bản không muốn đối mặt với tương lai. Đôi nam nữ vừa trình diễn một màn nóng bỏng kia không biết đã rời đi từ lúc nào, thậm chí bọn họ đợi bao lâu. Nguyễn Đến Hy cũng hoàn toàn không có ấn tượng. Cô giống như một con mèo nhỏ ôn thuần, thỏa mãn trong hơi thở cùng cái ôm của Hắc Thừa Khoan. Sự thả lỏng và ỉ lại này của cô đốt lên ngọn lửa sừng sực. Tay của Hắc Thừa Khoan đang áp trán của cô, giờ vụ lên chiếc cằm tuyệt đẹp của cô. Em thật sự không sợ tôi sao? Hỏi theo lễ nghĩa cũng như ác ma thì thầm. Hai gò má của cô hồng hồng, trái tim của cô vì khuôn mặt anh áp tới mà gần như kinh hoàng. Cô nghĩ mình đã say, rõ ràng khi ở đại sảnh cái gì cô cũng không uống. Nguyễn Yến Hy biết cô đối với Hắc Thừa Khoan có cảm giác. Lễ trước kỳ đối đãi với cô thủy chung vẫn duy trì lễ độ. Anh ta cơ hồ là lần đầu tiên thấy Nguyễn Yến Hy liền khát vọng cô. Nhầm chọc chọc thay, người cô sợ hãi nhất chính là vị hôn phu của chính mình. Nhưng với Hắc Thừa Khoan mới hàn huyên mấy câu, lại không có sợ hãi giống như vậy. Không sợ. Cô lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười tươi tắn, như một bông hoa trúng chím hé mở. Hắc Thừa Khoan hút một ngụm khí, động tác gần như là cuồng dã, hôn chủ lấy đôi môi mà anh đã khát vọng vô số lần. Hành động của anh không làm cho Nguyễn Đến Hy kinh hoàng, thẳng đến lúc này cô mới phát hiện chính cô đang chờ mong điều này. Hắc Thừa Khoan hôn tuyệt đối không nhẹ nhàng, cô tựa hồ như cái hôn này chính là nhìn thấy bản tính ma mị bên trong của anh, được che giấu bởi bề ngoài, thiên thần, hoàn mỹ. Như là cô lại tuyệt không sợ hãi, thậm chí không để ý tới sự tình có thể phát sinh. Cô gái tự nguyện vì nỗ hôn này buông tha tất cả. Ít nhất Nguyễn Yến Hy tin tưởng mình sẽ nguyện ý. Thật lâu sau anh rốt cục dẫn đi cánh môi của cô, như một sự kiện khó khăn nhất thế giới. Bởi vì bọn họ không muốn rời đi hơi thở của nhau. Sau này cô có vì hành vi đêm nay của mình mà tự trách mình. Nhưng Nguyễn Yến Hy lại phát hiện cô không thể che giấu sự phung sướng, giống như là một điều gì cấm kỵ. Mùi hôn khiến cho lòng người say ngọt, từ này chưa bao giờ cô có thể nghiệm tuyệt vời như thế. Hắc Thừa Khoan yêu thương, và những sợi tóc bị rơi toán loạn trên mặt cô ra sau tai. Đầu ngón tay lướt qua đôi môi đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net